Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, tâm lột xác. Thượng, cái kia Cầm Tông, tông môn đều đã tan thành mây khói. Bây giờ còn thừa lại, bất quá là nhất mạch truyền thừa mà thôi. Vẻn vẹn chỉ là nhường Cầm Tông truyền thừa tiếp tục kéo dài tiếp. Đối Phùng Diễm mà nói cũng không có quá lớn gánh vác. Huống chi, đây là Khang Bá sắp chết tâm nguyện. Phùng Diễm không có cách nào cự tuyệt. Nhìn thấy Phùng Diễm gật đầu, Khang Bá cũng là nhẹ nhõm thở nhẹ. Người tất nhiên bằng lòng. Vậy ta trong lòng tảng đá này rốt cục có thể để xuống. Khang Bá nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi coi như Cầm Tông duy nhất người thừa kế. Sau khi ta chết, cái kia Thiên Long Hí Phượng Cầm chính là ngươi. Nghĩ đến nó cũng có thể cho ngươi mang đến không ít trợ giúp. Phùng Diễm trong lòng máy động, thiên đạo chí cao, cho hắn, cái này nào chỉ là chỗ tốt, nhất định chính là thiên đại tạo hóa. Phải biết, phía thế giới này bất luận cái gì cường giả tại thiên đạo chí bảo trước mặt, đều không thể giữ vững bình tĩnh. Khang Bá, Phùng Diễm ánh mắt nhìn, không cần nhiều lời, Khang Bá hơi hơi xua tay, ta lập tức phải chết. Cái kia Thiên Long Hí Phượng Cầm không cho ngươi, lại cho ai? Phùng Diễm tồn tại một chút ảm đạm. Tốt, đổi khai báo ngươi, đều khai báo cho ngươi. Thừa ta bây giờ còn có khẩu khí, ta nghĩ lại nghe ngươi đàn một bản từ khúc. Khang Bá nói, ngài muốn nghe cái nào một bài? Phùng Diễm nói, Bích Ba An Thần Khúc. Khang Bá mỉm cười, Phùng Diễm khẽ run, cứ việc tại đây trong thời gian 2 năm. Hắn không ngừng nghe Khang Bá khải đàn Bích Ba An Thần Khúc rửa tâm linh. Trong cơ thể hắn bạo lệ chi khí lãng phí gần 9 thành. Có thể vẫn không có triệt để lãng phí sạch sẽ. Lại trong cơ thể hắn vừa có cái kia cổ kinh người ma tính. Rất dễ dàng cùng Bích Ba An Thần Khúc lực lượng phát sinh xung đột. Vì vậy tại đây 2 năm trong nhiều thời gian, hắn đều chưa từng khải đàn qua Bích Ba An Thần Khúc. Nhưng bây giờ, hiện tại nhường hắn đàn, đáy lòng của hắn vẫn không có nắm chặt. Một khi không khống chế được tiếp tục bắn ra ra cái kia điên cuồng từ khúc đến, thật là không ổn. Thế nào, khải đàn không ra a hát? Khang Bá cười nói, Khang Bá yên tâm, vãn bối nhất định sẽ đem cái này thủ Bích Ba An Thần Khúc khải đàn đi ra. Phùng Diễm cười nhạt, chợt liền trực tiếp tại Khang Bá trước mặt khoanh chân ngồi xuống. Cái kia Phục Thiên Cầm xuất hiện ở trong tay hắn, nhất định phải khải đàn đi ra. Phùng Diễm nhìn trước mắt lão giả, đáy lòng không gì sánh được ngưng trọng, chợt khinh thường một hơi thở, để cho mình tĩnh tâm xuống. Vù vù, tiếng đàn ưu nhã vang lên, Phùng Diễm nhắm mắt lại, ngón tay kích thích dây đàn, đang khải đàn đồng thời. Hắn tâm tư nhưng là chậm rãi hồi ức lên cái này 2 năm thời gian từng giờ từng phút đứng lên. 2 năm giáo huấn, 2 năm ở chung, Phùng Diễm đối Khang Bá đã sớm xâm tận không gì sánh được. Thậm chí còn đã sớm đem Khang Bá trở thành thân nhân mình. Bây giờ, thân nhân gần rời đi. Bài hát này, tiếng đàn ưu nhã uyển truyền, ẩn chứa có thể tắm tẩy tâm linh người kỳ diệu lực lượng. Vọng lại tại đây rừng trúc bên trong, toàn bộ thiên địa lập tức an tĩnh lại. Vô số lực lượng bản nguyên cũng bắt đầu từ ngày đó đĩa mà ở giữa nhảy nhót dựng lên. Lấy đối Khang Bá cảm kích, đối Khang Bá không bỏ khải đàn khúc này, Phùng Diễm toàn bộ thể xác và tinh thần đều dung nhập khúc đàn ở giữa. Giờ khắc này, Phùng Diễm tựa hồ có một loại minh ngộ. Cái kia năng lượng kỳ dị tràn ngập ở trên người hắn, ở trong cơ thể hắn ẩn tàng lấy bạo lệ chi khí. Tại đây một chốc, đúng là phảng phất băng sơn gặp phải mặt trời chói chang quay. Trong nháy mắt bắt đầu tan rã đứng lên, mà Phùng Diễm chỗ sâu cái kia cổ ma tính, vào giờ khắc này lại cũng không có đột nhiên bạo khởi. Tùy ý cái kia Bích Ba An Thần Khúc huyền ảo lực lượng đem Phùng Diễm trong cơ thể bạo lệ chi khí, từng điểm rửa xuống, lấy ân vì niệm. Dĩ nhiên thật đem cái này thủ Bích Ba An Thần Khúc khải đàn đi ra. Khang Bá chậm rãi lộ ra một nụ cười, cái này xóa sạch nụ cười, tựa hồ vui mừng, chợt cái kia già nua thân thể chậm rãi, ngã xuống, vù vù, Tại Khang Bá thân thể ngã xuống sau đó. Một đạo năng lượng kinh người chính là từ hắn trong cơ thể hiện ra đến. Rõ ràng là cái kia Thiên Long Hí Phượng Cầm. Thiên Long Hí Phượng Cầm chính là thiên đạo chí bảo. Mà thiên đạo chí bảo một khi nhận chủ, như vậy trừ phi là chủ nhân bỏ mình, bằng không nó liền sẽ tại chủ nhân trong cơ thể vĩnh cửu tồn lưu lấy. Cho dù là chủ nhân muốn cùng nó giải trừ nhận chủ đều không được. Bây giờ cái này Thiên Long Hí Phượng Cầm tự chủ giải trừ nhận ra từ Khang Bá trong thân thể xông tới. Vậy hiển nhiên chỉ có một cái khả năng, chủ nhân đã chết, mà ở Khang Bá thân thể ngã xuống trong nháy mắt đó. Phùng Diễm khóe mắt nước mắt cũng là lập tức nổi lên. Vẫn như cũ bị hắn cố nén. Cái kia tiếng đàn cũng vẫn ở chỗ cũ lần lượt vang lên. Lại vào giờ khắc này, theo lấy cái kia tiếng đàn ba động, Phùng Diễm nhưng là đạt được một loại cực kỳ cổ quái trạng thái. Tại đây kỳ quái trạng thái dưới, hắn tâm cảnh dĩ nhiên lấy khó tin tốc độ cấp tốc tăng lên. Mà ở trong cơ thể hắn bạo lệ chi khí, thì là nhanh chóng tan rã. Rất nhanh chính là hoàn toàn biến mất không thấy. Phùng Diễm khí tức cũng tại lúc này thay đổi. Nếu như nói lúc trước Phùng Diễm khí tức thì dường như một thanh lúc nào cũng có thể sẽ lợi kiếm ra khỏi vỏ. Như vậy hiện tại hắn, thì dường như cái kia đại hải thâm sử nhận hết vô tận trùng kích mà không ngã một viên bàn thạch. Kiên cố, nghị lực như núi, ta từ đồ sộ, thiên truy bách luyện, mới có thể thành dụng cụ. Vù vù, tiếng đàn rơi xuống, Phùng Diễm đôi mắt chậm rãi mở ra. Trên mặt kia không hề bận tâm, đã lại không bất luận cái gì vẻ thống khổ. Trong đôi mắt cũng là có chút bình thản. Ánh mắt nhìn về phía té trên mặt đất như trước lộ ra nụ cười lão nhân. Phùng Diễm cũng là mỉm cười, Khang Bá. Ta rốt cuộc biết, ngươi tại sao lại cự tuyệt kéo dài thọ mệnh. Ngươi nói không sai, người sống, sinh tử vốn cũng không trọng yếu. Ngươi đã đem Cầm Tông truyền thừa cho ta. Một tiếng tâm đắc cầm đạo tạo nghệ cũng đều bị ta kế thừa hạ xuống. Cả đời này, đã lại không tiếc nuối. Nói xong. Phùng Diễm chính là lần nữa nhắm hai mắt lại, mà cái này một khắc, hắn tâm cảnh cũng là lấy đã khó tin tốc độ cấp tốc tăng lên. Rất nhanh liền đột phá cái kia một đạo thường nhân vô pháp vượt cấp bình chướng. Phùng Diễm tâm, thay đổi, bây giờ hắn, sở hữu, chính là một viên xích tử chi tâm, hơn nữa còn là đi qua tinh vi tỉ mỉ xích tử chi tâm. Viên này xích tử chi tâm, dị thường hoàn mỹ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.